Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 365. Căn nhà gỗ này ngăn chặn lệ quỷ tới gần, để cho chó quỷ không có cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể quanh quẩn ở bên ngoài. Những vong hồn kia cũng giống như vậy. Rõ ràng vong hồn ở phía xa xa rất là nhiều, nhưng lại không có một vong hồn nào dám tới gần nơi này. Dùng máu của mình làm môi giới, đem con chó quỷ này dẫn vào bên trong nhà gỗ. Nếu như không được cũng chỉ có thể đem dương gian mang ra ngoài. Nhưng không thể khẳng định là với loại trạng thái này thì dương gian có rời khỏi được hay không. Lưu Kỳ suy nghĩ, quyết định thử trước biện pháp thứ nhất xem sao. Dùng máu của mình nhỏ trên mặt đất vẽ thành một con đường. Con đường này không ngừng hướng về bên trong nhà gỗ đi tới. Có hiệu quả. Còn chó quỷ kia động. Lưu Kỳ thông qua hình ảnh phản chiếu trong huyết dịch, nhìn thấy chó quỷ đang từng chút tiếp cận nhà gỗ. Loại ảnh hưởng trong căn nhà gỗ lúc này ngăn cản không được chó quỷ tới gần. Bởi vì huyết dịch tồn tại, chẳng khác nào cho chó quỷ một con đường. Cho dù là con đường rất hẹp, rất nhỏ, nhưng chỉ cần con đường tồn tại, như vậy chó quỷ liền có thể xâm lấn. Mẫu nhỏ xuống rất nhanh kéo dài đưa vào bên trong nhà gỗ. Mà Lưu Kỳ cũng nhìn thấy, trên dòng máu tươi sền sệt dường như có một thân ảnh màu đen thoáng qua. Chó quỷ thuận lợi đặt chân vào bên trong gian nhà gỗ này. Nhưng ngay khi tất cả tiến triển thuận lợi, bất chợt một tiếng trầm muộn đột nhiên vang lên, vọng lại ở trong tầng một của căn nhà gỗ này. Lưu Kỳ sắc mặt chợt biến, hắn dừng lại, bỗng nhiên hướng về phía phương hướng có âm thanh truyền tới nhìn lại. Đó là một cái quan tài cũ kỹ, đến hầu như là bạc màu. Trước đó không có bất cứ động tĩnh gì, thì lúc này quan tài lại phát ra từng tiếng vang quỷ dị mà lại đáng sợ, giống như bên trong quan tài có đồ vật gì đã bị kinh động. Vừa rồi còn rất tốt mà, tất cả đều bình thường, làm sao đột nhiên có thể như vậy? Chẳng lẽ nói là do mình đem chó quỷ đưa tới hay sao? Nhân thân là ngự quỷ nhân là dương gian, còn có mình ra vào nơi đây, tất cả đều là bình thường, cũng không có tình huống gì phát sinh. Theo lý thuyết chó quỷ đến cũng sẽ không có chuyện gì mới đúng chứ. Lưu Kỳ lúc này có chút không có biện pháp lý giải loại tình huống này. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhanh chóng suy nghĩ. Bên trong quan tài, tiếng động vang lên lần nữa. Lần này thanh âm lớn hơn, quan tài đều bị chấn động có chút lệch khỏi vị trí ban đầu. Tiếp tục như vậy, đồ vật bên trong quan tài chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nếu như là một con lệ quỷ vô cùng kinh khủng, như vậy hắn tuyệt đối là sẽ chết ở chỗ này. Không thể do dự, trước đem chó quỷ mang tới lầu 2, rồi lại nói. Lưu Kỳ không có lùi bước, hắn lần nữa đối với cổ tay cắn một cái. Miệng vết thương lớn hơn, dòng máu sền sệt nhanh chóng nhỏ xuống. Huyết dịch nối liền thành một sợi dây, lập tức hướng về phía lầu 2 đi tới. Số lượng huyết dịch bên trong thân thể của Lưu Kỳ đang bị xói mòn nhanh chóng, sắc mặt của hắn rất nhanh trở nên tái nhợt. Bất quá, hắn cũng không có thèm để ý. Thân là ngự quỷ nhân, sự sống sót của bản thân đã sớm không dựa vào huyết dịch để duy trì. Cho dù là huyết dịch cả người hắn đều chảy hết, thì hắn vẫn như trước có thể hoạt động như thường. Sẽ không giống như là người bình thường bị ngất đi rồi chết. Nương theo lấy quan tài rung động cùng va chạm, Lưu Kỳ rất nhanh liền theo cầu thang đi lên lầu 2. Thế nhưng ngay tại lúc hắn đến lầu 2 thì bên dưới lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là thanh âm nắp quan tài bị xốc lên, sau đó rơi ầm ầm ở trên mặt đất. Mặc dù nhìn không thấy tình hình ở lầu dưới, thế nhưng Lưu Kỳ rõ ràng cảm thấy ở dưới lầu có một cỗ khí tức âm lãnh vọt tới. Bất kể thế nào thì cuối cùng cũng là thuận lợi trở về. Lưu Kỳ toàn thân căng thẳng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đứng tại cửa cầu thang quan sát một chút. Bên trong đại sảnh lầu 1, đồ vật kia cũng không có đi lên lầu 2. Xem ra lầu 2 tạm thời là an toàn. Vương Sang Sang, tôi đã đem chó quỷ dẫn tới, đoán được nó hay không thì phải xem vào cậu rồi. Nhớ kỹ, trước khi dương gian không có tỉnh thì đừng có mở cánh cửa ra, tôi lo lắng sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Mặt khác lầu dưới có một cái quan tài đã bị mở ra, hiện tại bên trong căn nhà gỗ này đã không còn an toàn. Cậu phải chú ý một chút, có tình huống gì thì kịp thời gọi tôi. Lưu Kỳ lúc này trầm giọng nói. Sau đó hắn đem huyết dịch kéo dài đến trước cửa phòng, dẫn đến vũng nước động thấm ra từ bên trong. Rất nhanh, một con chó quỷ có hình thể to lớn liền phản chiếu ở bên trong nước, đồng thời nhanh chóng hướng về phía gian phòng ở bên trong đi vào. Tôi biết rồi, tôi đã nhìn thấy nó. Vương Xa Xa lúc này cũng nhìn thấy thân ảnh chó quỷ từ ngoài cửa đi đến. Sau một khắc, mặt nước đột nhiên bị sốc lên, giọt nước bắn tung tóe. Còn chó quỷ này lại không còn là phản chiếu, ngược lại nhảy ra khỏi mặt nước, đi tới trong hiện thực. Chó quỷ có màu đen to lớn, giống như là một con trâu, nhe răng lộ ra một đôi ánh mắt đỏ thẫm. Nó đi đến gần Vương Sang Sang, dường như là ngửi thấy ở trên người của Vương Sang Sang mùi vị quen thuộc. Dáng vẻ hung ác giống như là tùy thời có thể để Vương Sang Sang xé nát. Vương Sang Sang lúc này nhìn chó quỷ kia gần trong gang tấc, không dám lộn xộn. Cũng may chó quỷ cuối cùng vẫn là không có tập kích cô ta, cuối cùng chỉ là gầm nhẹ một tiếng liền xoay người chạy về phía Dương Giang. Tiếp đó trong thời gian một cái nháy mắt lại biến mất không thấy, ngay cả bên trong nước cũng không có hiện ra thân ảnh của chó quỷ nữa. Hữu kinh vô hiểm, Vương Sang Sang thở vào nhẹ nhõm, sau đó nhìn qua quỷ đồng ở một bên. Nếu như chó quỷ thật đột nhiên tập kích mình, cũng không biết quỷ đồng có ngăn cản chống đỡ được hay không. Chó quỷ kỳ thực cũng không phải là biến mất, mà là quay trở về trong trí nhớ của Dương Giang. Trước đó ý thức của Dương Giang bị vây nhốt ở nơi này, một bộ phận là bởi vì chó quỷ thoát khỏi thân thể hắn, lạc ở tại trấn Bạch Thủy, cũng không có bảo hộ được hắn. Hiện tại chó quỷ phản hồi, lần nữa tồn tại ở trong ý thức của Dương Giang. Như vậy chó quỷ linh dị lại phát huy ra được tác dụng. Nếu như là người mở ra gian phòng này, ý thức sẽ bị lạc, như vậy chó quỷ liền có năng lực đem ý thức bị lạc của người đó kéo trở về. Bất quá linh dị đối kháng vẫn là cần một chút thời gian. Mà giờ khắc này, Dương Giang lại cảm thấy mình là bởi vì không có ra lệnh cho nên đưa tới chó quỷ chưa từng xuất hiện. Dù sao coi như là hắn cũng không có biện pháp phán đoán lúc nào chó quỷ ở bên người, lúc nào chó quỷ không ở bên người. Chỉ có thể thông qua phương thức ra lệnh để mà xác nhận mà thôi. Vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Gia lúc này thân còn ở trong tại khe hẹp giữa hư huyễn cùng với hiện thực. Hắn hoàn toàn hiểu rõ linh dị của bản thân vì sao lại rơi vào trạng thái ngủ say. Có lẽ không hoàn toàn là bởi vì trường động, mà là bởi vì mình chỉ là trong tiềm thức cảm giác ở trên thân có lực lượng linh dị. Trên thực tế chính mình cũng không có lực lượng linh dị. Chính mình hiện tại chỉ là một ý thức bình thường, hết thảy đều là hình chiếu của ý thức mà thôi. Cho nên, thế giới 3 năm trước đây chỉ là linh dị ảnh hưởng đến ý thức của mình mà hình thành thế giới. Mà Vương Sang Sang sở dĩ gặp mặt mình tại trong cùng một thế giới, khẳng định là bởi vì cả hai người có tồn tại linh dị kết nối. Nếu như đổi qua là một người khác, như vậy thì sẽ mỗi một người đi đến một thế giới của riêng mình. Loại linh dị này cùng với những vong hồn du đảng ở bên trong trấn Bạch Thủy rất là tương tự nhau. Vong hồn hóa thành người quen đem cậu lưu lại trấn Bạch Thủy, mà bên trong nhà gỗ thì đem cậu lưu lại tại trong thế giới quá khứ, trầm mê trong đó, không nguyện ý phản hồi hiện thực. Mà hai cái này một khi thành công, như vậy kết cục cũng chỉ có chết. Dương Gia lúc này tĩnh tâm xuống suy nghĩ, đối với nơi đây dần dần lý giải rõ ràng. Lưu Kỳ cùng với Tiêu Dương chính là bởi vì thân nhân quen thuộc mê hoặc, do đó hành sự lỗ mãng, suýt chút nữa là chôn vùi ở chỗ này. Vương Sang Sang cùng với Dương Giang càng thêm hung hiểm, bị vây ở quá khứ, phải chém đứt ký ức của tất cả người quen mới có thể phản hồi hiện tại. Đồng thời trong lúc đó còn sẽ phải gánh chịu thế giới kia đối kháng. Điều này vô luận là đối với người bình thường hay là ngự quỷ nhân đều là một chuyện không thể làm được. Có thể nói bất kỳ người nào để ra cánh cửa này cũng đại biểu cho kết quả là chỉ có chết. Không, còn có một biện pháp có thể dễ dàng thoát ly mảnh thế giới này. Đó chính là nội tâm kiên định của mình, do đó ảnh hưởng đến ý thức xây dựng thế giới. Dương Giang lại nghĩ tới một phương pháp khác đơn giản nhất mà lại cũng khó khăn nhất. Hồi tưởng lại trước đó, nội tâm hắn không phải là không dao động qua. Bằng không Dương Gian liền sẽ không đi lựa chọn xóa đi ký ức của người quen, mà là sẽ đem tất cả người quen biết giết chết hết. Sở dĩ không thể xuống tay được là bởi vì nội tâm hắn không thể kiên định. Bây giờ nghĩ lại, Dương Gia lúc đó chỉ cần tâm ngoan thủ lạc, động thủ. Như vậy trong nháy mắt, thế giới vây khốn mình sẽ sụp đổ. Chỉ là thế giới kia quá là chân thực, thực sự là không có người nào có thể kiên định xuống tay được. Có chút thời khắc, hắn thực hoài nghi mình là trở lại 3 năm trước đây. Mà bây giờ, muốn thông qua loại phương pháp đó mà thoát ly khỏi nơi đây đã là chuyện không thể nào. Bởi vì đây đã không phải là thế giới hư ảo, cũng không phải là hiện thực, mà là bị linh dị ảnh hưởng. Ngay tại lúc Dương Gian không ngừng suy tính, trong thế giới vắng vẻ trống không, một tiếng chó quỷ gầm nhẹ đột nhiên vang lên, đem Dương Gian từ trong suy tư tỉnh lại. Bị vây ở điểm tiếp giáp giữa hư huyễn cùng với hiện thực, lúc này Dương Gian nghe thấy được thanh âm quen thuộc, đó là tiếng gầm nhẹ của chó quỷ. Thế nhưng, Dương Gian nhìn bốn phía cũng không có nhìn thấy thân ảnh của chó quỷ đâu. Bất quá đây cũng là một dấu hiệu tốt, chí ít có thể khẳng định chó quỷ đã tới, mà không phải giống như trước đó vô tung vô ảnh biến mất. Chó quỷ có thể tạo ra được tác dụng đem mình từ nơi này mang đi ra ngoài hay không? Dương Gia lúc này trong lòng có chút không xác thực tin. Cho dù chó quỷ có năng lực đối kháng trên phương diện linh dị là ý thức, nhưng điều này cũng không có nghĩa là chó quỷ tại trên phương diện này là vô địch. Biết đâu còn tồn tại lực lượng linh dị mạnh hơn chó quỷ. Nếu như chó quỷ lúc này không tạo ra được tác dụng nào, như vậy Dương Gian cảm giác mình có lẽ thật sẽ phải bị nhốt ở trong này cả đời. Chờ một chút nữa, linh dị đối kháng là cần thời gian. Dương Gian tĩnh tâm cùng chờ đợi, chết hiện tại có hy vọng so với trước kỳ thật tốt hơn nhiều. Lúc này chờ đợi không chỉ là Dương Gian, Vương Sang Sang cùng với Lục Kỳ cũng đang chờ đợi. Chỉ là bọn hắn cũng không có kiên trì tốt như vậy, bởi vì hiện tại trong tòa nhà gỗ này có cái gì không đúng. Ở tầng dưới vắng vẻ không tiếng động, lúc này có động tĩnh quỷ dị truyền đến. Thanh âm này rất là kỳ quái, giống như là có người đang nhanh chóng chạy qua chạy lại. Thanh âm gấp gáp mà vừa buồn bực, hoặc là như có đồ vật gì đang nhanh chóng ở trên mặt đất bò qua bò lại. Đồng thời, thanh âm chợt xa chợt gần, có đôi khi thậm chí liền xuất hiện ở lối cầu thang. Thế nhưng vận khí tương đối tốt, động tĩnh kia cũng không có dọc theo cầu thang đi lên lầu. Động tĩnh này tuyệt đối không thể nào là người sống, hơn phần nữa là một con lệ quỷ. Con lệ quỷ này trước đó bị giam tại bên trong quan tài, không biết là bởi vì huyết dịch hay là bởi vì tôi đem chó quỷ dẫn tiến vào đây, cho nên đã kinh động đến con lệ quỷ này. Hiện tại lệ quỷ quanh quẩn một chỗ tại lầu dưới, lúc nào cũng có thể đi lên lầu 2. Lưu Kỳ trầm giọng đứng ở bên ngoài phòng nói. Vương Sang Sang ở bên trong phòng nói. Nếu như Dương Gian có thể tỉnh lại, đi qua đối phó với con quỷ ở lầu dưới là không có vấn đề gì. Tôi biết, thế nhưng tôi không thể xác định chúng ta có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không. Nếu như đến lúc đó Dương Gian không tỉnh lại nữa, tôi chỉ có thể hết khả năng ứng đối với tình huống ở bên ngoài. Cậu cứ yên tâm ở bên trong phòng đi, đừng có đi ra. Bên trong phòng cũng tồn tại một con quỷ, vận khí tốt thì con quỷ ở phía dưới sẽ không đi vào bên trong gian phòng của cậu đâu. Lưu Kỳ nhắc nhở nói, để cho Vương Sang Sang trước bảo hộ tốt cho chính mình. Dù sao Vương Sang Sang là người bình thường, lúc này cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa cánh cửa của gian phòng này cũng không thể tùy tiện mở ra được, ai biết sẽ dẫn phát ra hậu quả gì. Nếu quả thật là có nguy hiểm, tôi có thể để cho quỷ đồng đi trợ giúp cho cậu. Trên người của Dương Gian có một cây đinh đóng hoa tài, có thể tạo ra tác dụng lớn. Vương Sang Sang nói. Lưu Kỳ nói. Tôi biết trong tay của Dương Gian có đinh đóng hoa tài, thế nhưng trên người của hắn linh dị càng thêm đáng sợ hơn. Cậu tuyệt đối đừng có lộn xộn. Nếu không cẩn thận bị linh dị trên người của hắn hoặc là nguyền rủa ngộ sát. Phải biết người trong giới linh dị đều rất kiên kỵ đối với Dương Gian. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám lấy đi vũ khí của Dương Gian. Nguyên nhân phía sau đáng giá để suy nghĩ sâu xa. Tốt rồi, tôi sẽ cẩn thận. Dù nói như thế nào thì tôi cũng được đề danh đội trưởng. Đồng thời lần này tới trấn Bạch Thủy một chuyến, tôi cũng có tiến bộ không nhỏ. Ứng đối với nguy hiểm cũng là không có vấn đề gì. Tốt, vậy bên ngoài liền giao cho cậu. Vương Sang Sang nói. Yên tâm, Lục Kỳ nói. Mà trong lúc hai người nói chuyện, động tĩnh ở lầu dưới lại truyền tới. Con lệ quỷ kia giống như là đang điên cuồng tìm kiếm cái gì, khắp nơi đi loạn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại động tĩnh này càng lúc càng lớn, dường như quỷ ở lầu dưới đã càng ngày càng phát điên. Lưu Kỳ đứng tại cửa cầu thang cách đó không xa, hắn nhíu mày thật sâu, nội tâm lo lắng đang bị phóng đại. Rất nhanh, sự lo lắng của hắn biến thành hiện thực. Tiếng bước chân liên tiếp dồn dập vọng lại, thanh âm lại còn không ở trong đại sảnh ở lầu 1, mà là đi tới bậc thang thông lên lầu 2. Quỷ đi vòng vo một hồi lâu, không biết là vô ý hay là cố ý, nó rốt cuộc là tìm được một con đường chính xác. Tiếng bước chân nặng nề mà lại dồn dập đi lên cầu thang vang lên. Cầu thang bằng gỗ vang lên âm thanh kẽo kẹt. Đến cùng vẫn là tới rồi. Lưu Kỳ sắc mặt căng thẳng, trong lòng bắt đầu khẩn trương. Hy vọng quỷ ở lầu dưới không quá khủng bố, trong phạm vi mà mình có thể ứng đối. Nếu không, hắn rất có thể sẽ lần nữa chết tại đây. Bất quá mình trước đó tại trên con đường vong hồn du đảng có gặp ba con quỷ kia. Mình lấy được một bộ phận linh dị của ba con quỷ kia, hiện tại biết đâu có thể thử dùng một lần. Con mắt của Loki lúc này trắng bệch một mảnh, trên mặt cũng là không có huyết sắc. Thế nhưng vô cùng khác thường là miệng của hắn nhưng lại là màu đỏ, như là sung huyết trở nên đỏ tươi. Trừ cái đó ra, lỗ tai của hắn cũng là hiện ra màu xám trắng. Hơn nữa đối với động tĩnh, phản ứng đặc biệt là linh mẫn. Ba loại linh dị kết hợp với nhau mạnh hơn nhiều so với bất kỳ một con quỷ nào trong ba con nữ quỷ trước đây. Thanh âm lên lầu còn đang nhanh chóng vang lên. Mặc dù chỉ từ lầu 1 đi đến lầu 2, thế nhưng cầu thang này cũng rất là dài, cần mất một chút thời gian. Điều này cho hắn có thời gian làm ra một ít chuẩn bị. Nhưng mà quỷ dị chính là thời điểm thanh âm lên cầu thang càng ngày càng tới gần, thì tiếng bước chân kia lại càng bắt đầu nhanh chóng, từ từ nhỏ đi. Sau đó động tĩnh ở trên cầu thang lại hoàn toàn biến mất không thấy. Lưu Kỳ nhíu mày thật sâu, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, đó cũng không phải là một hiện tượng tốt. Bởi vì lúc trước quỷ tại lầu dưới hoạt động, thời điểm đó động tĩnh mặc dù lớn, thế nhưng hắn cũng rất là an toàn. Bây giờ không có động tĩnh gì, biết đâu là đại biểu cho nguy hiểm đang đến gần. Còn người trắng hiếu hơi hơi chuyển động, hắn nhòm ngó lối lên cầu thang, nhưng mà không có thu hoạch được gì, cũng không có phát hiện ra lệ quỷ đi tới. Lỗ tai trò tàn khẽ nhúc nhích, dường như nghe được một chút động tĩnh. Những thứ động tĩnh này rất là nhỏ, như là con kiến ở trên sàn nhà đi lại, phát ra tiếng xào xạc rất là nhỏ. Có động tĩnh nhưng lại nhìn không thấy quỷ, tình huống như vậy rất là ít gặp. Lưu Kỳ lúc này nghe thấy động tĩnh kia đang không ngừng nhích lại gần mình. Điều này khiến cho người ta cảm thấy có chút khó hiểu cùng bất an. Sau đó loại bất an này bắt đầu nhanh chóng phóng đại lên. Động tĩnh nhỏ kia không ngừng tới gần, lúc này đã đi tới bên cạnh hắn. Lưu Kỳ thậm chí thử duỗi tay hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới với tới, thử có thể thông qua phương thức đụng vào tiếp xúc được với lệ quỷ hay không. Nhưng mà hắn nếm thử cũng không có hiệu quả. Lưu Kỳ duỗi tay chỉ là sờ đến một mảnh trống không. Còn quỷ này không tồn tại ở hiện thực sao? Lưu Kỳ bắt đầu suy đoán. Thế nhưng hắn có thể khẳng định là quỷ đã đi tới lầu 2, thậm chí khả năng liền đang ở bên cạnh mình. Thế nhưng hắn lại không thể làm cái gì, bởi vì hắn tiếp xúc không được với lệ quỷ, cũng nhìn không thấy lệ quỷ. Đối phó với loại quỷ không tồn tại ở hiện thực là cần phải có môi giới, cùng vừa rồi dùng nước phản chiếu ra thân ảnh của chó quỷ là giống nhau. Nhưng ngay khi hắn đang suy tính, đột nhiên bên tai của Loki truyền đến một tiếng thầm thì, như là ở bên cạnh có người nói chuyện. Thế nhưng thanh âm này lại bị quấy nhiễu, không thể nghe thanh âm này đến cùng là đang nói nội dung gì. Bất quá tình huống như vậy lại làm cho hắn căng thẳng, thân thể trong nháy mắt hoảng sợ lùi về phía sau hết mấy bước. Ánh mắt của Lưu Kỳ lấp lóe, sắc mặt khó coi, nhưng mà không có thu hoạch được gì. Nhưng sau đó, hắn trong lúc lờ đãng thoáng nhìn, lập tức lại để cho hắn cảm thấy rùng mình. Bên dưới bậc thang bằng gỗ lại lộ ra một cái đầu tóc rậm rạp. Cái đầu kia chỉ lộ ra một nửa cái, giống như là đang dòm ngó mình ở trong bóng tối. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, dường như đợi tại nơi đó đã được một đoạn thời gian. Lưu Kỳ vừa nhìn thấy thì cái đầu bên dưới bậc thang kia lại nhanh chóng rụt trở về. Tất cả quá mức nhanh chóng, căn bản là không kịp quan sát nhiều. Nơi này không thể ở lại, đợi tiếp nữa sớm muộn là sẽ xảy ra chuyện. Lưu Kỳ hít sâu một hơi để cho mình hết khả năng tỉnh táo lại. Linh dị đã ăn mòn lầu 2, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ có khả năng bị lệ quỷ tập kích. Lần nữa liếc mắt về phía cầu thang, cái đầu người vừa mới nhô ra lại nhanh chóng rụt trở về. Con quỷ này dường như là có chút nhát gan, vừa dường như là không nguyện ý xuất hiện ở trong tầm mắt của người khác. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm vào vị trí cầu thang, liền đã không còn thấy cái đầu quỷ dị kia lộ ra nữa. Đã như vậy thì hắn cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó không có rời đi, tránh cho lệ quỷ từ dịp lúc mình không chú ý tiến nhập lầu 2. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía sau Lưu Kỳ, cánh cửa bằng gỗ chợt két một tiếng chậm rãi mở ra. Dường như có một người nhìn không thấy đang nỗ lực tiến nhập vào bên trong gian phòng kia. Nhưng mà Lưu Kỳ lại phản ứng lại, lập tức đem cánh cửa đang mở ra kia đóng lại. Thế nhưng hành động này lại giống như là thành mồi dẫn hỏa, tựa như là chọc giận Linh dị ở lầu 2. Động tĩnh kịch liệt lần nữa truyền đến, giống như cả tòa nhà gỗ đều đang chấn động. Sau đó Lưu Kỳ cảm giác mình thật giống như là bị đồ vật gì đụng phải một lần, đụng như vậy để cho ý thức của hắn đều có chút lẫn lộn. Linh dị bên trong thân thể đều bị quấy rầy, cả người trực tiếp bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Trước mắt đều là một mảnh biến thành màu đen. Nhưng khi Lưu Kỳ khôi phục lại tầm nhìn, hắn lại phát hiện mình không thể động đậy được. Hơn nữa con mắt trắng hiếu của hắn lại nhìn thấy mình lúc này đang nằm ở trên một cái bàn ăn bằng gỗ cũ kỹ. Xung quanh bàn ăn là từng cái đầu tóc rậm rạp. Những cái đầu này từ phía dưới bàn gỗ ló ra, lộ ra từng đôi con mắt quỷ dị tham lam. Giờ khắc này, Lưu Kỳ dường như đã trở thành bữa ăn ở trên bàn, mà ăn uống chính là lệ quỷ ở dưới bàn ăn kia. Nhưng trong hiện thực, Lưu Kỳ lại là như là tê liệt, nằm úp sấp ở trên mặt đất, liều mạng co rút, muốn giãy dụa đứng lên, nhưng lại bất lực, dường như thân thể không nghe sai khiến. Tiếng hét thảm thiết vang lên. Lưu Kỳ cảm nhận được đau đớn kịch liệt, hắn cảm nhận được một chân của mình đã không còn, dường như bị đồ vật gì cắn mất. Bên cạnh thậm chí truyền đến tiếng nhai đáng sợ. Lưu Kỳ muốn vận dụng lực lượng linh dị phản kháng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trên bàn ăn, hắn dường như trở thành thịt ở trên thớt. Linh dị cũng theo đó yên lặng xuống. Lưu Kỳ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm của Vương Sang Sang từ bên trong phòng truyền đến. Tôi bị tập kích, cậu đừng có đi ra, con quỷ này không có bình thường. Lưu Kỳ lúc này vừa sợ vừa giận, hắn nhìn thấy bên dưới bàn ăn lại có một kẻ đáng sợ thò đầu ra. Cái đầu của người kia tóc đen tán loạn, thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ là mọc ra một cái miệng thật là rộng, trong miệng lộ ra hàm răng biến thành màu đen, tản ra khí tức thối rữa. Sau đó cái đầu người bên dưới bàn ăn này lộ ra, đưa cổ dài ra đối với bờ vai quán cắn một cái, huyết nhục bị hung hăng xé xuống một tảng lớn, xương bả vai đều bị vỡ vụn ra. Lưu Kỳ lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Thế nhưng tiếng kêu thảm thiết này cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì lại có lệ quỷ từ bên dưới bàn ăn chui ra. Mà giờ khắc này Lưu Kỳ mới phát hiện bản thân mình đang nằm ở trên một cái bàn vuông cũ kỹ. Cái bàn này rất là lớn, vừa vặn chứa một mình hắn, đồng thời thân thể hắn như là cùng với tấm bàn gỗ sinh ra gắn liền với nhau. Da thịt cùng với cái bàn này gắt gao kề cận, cái bàn không thể cử động, hắn cũng không thể cử động. Đồng thời, theo lệ quỷ ăn cơm, linh dị cũng ảnh hưởng hiện thực. Lưu Kỳ ở trong hiện thực, trên người xuất hiện vết tích bị cắn xé, máu thịt bè bét, vô cùng thê thảm. Nếu như không nghĩ ra biện pháp tiếp tục như vậy nữa thì rất nhanh Lưu Kỳ sẽ bị lệ quỷ xé nát, thân thể hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Người bị đặt lên cái bàn vuông này cũng không chỉ là một mình, lại không nghĩ biện pháp thì mình hoàn toàn bị lệ quỷ ăn tươi. Lưu Kỳ nhìn thấy bản thân mình nằm ở trên một cái bàn gỗ có rất nhiều vết trầy, có một số vết là móng tay cào xuống, có một số là vết răng tạo ra. Dường như trước đây có không ít người không may bị dọn lên trên cái bàn này. Lại là một tiếng hét thảm, một bàn tay của Loki trực tiếp biến mất không thấy. Miệng vết thương máu thịt be bét, bởi vì bên dưới bàn gỗ lại có một cái đầu của lệ quỷ xông ra, bắt đầu ăn cơm. Loki trong lúc vô tình thoáng nhìn qua, bàn gỗ cách đó không xa, dường như có đứng một người. Thân ảnh của người kia lẫn lộn, không phân biệt được là ai. Chỉ có thể xác định người này mặc quần áo cũ kỹ, không giống như là người hiện đại, như là người ở thời kỳ dân quốc. Người kia hé miệng muốn nói điều gì, thế nhưng thanh âm lại truyền không đến. Thẳng đến khi cái tai màu tro tàn của Loki hơi hơi động một cái, mới đột nhiên nghe thấy được âm thanh kia. Cậu không nên tới nơi này, hiện tại đã quá muộn. Ông là ai? Loki chịu đựng đau nhức, nỗ lực lớn tiếng hỏi. Thân ảnh đứng cách đó không xa khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Thân ảnh dần dần rời khỏi phạm vi tầm mắt của Loki. Sau khi bóng người này rời đi, Vương Sang Sang nghe được tiếng kêu thảm thiết của Loki, còn có lời chất vấn. Cũng hiểu rõ tình cảnh nguy hiểm hiện tại của Loki. Nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, Loki sẽ chết. Mà Loki một khi chết đi, quỷ ở bên ngoài hơn phần nữa sẽ đi vào bên trong phòng. Đến lúc đó, chính mình cùng với Dương Gian chỉ sợ cũng sẽ phải chết ở trong này. Lúc này cô ta cắn ra một cái, chủ động mở ra cửa phòng. Quỷ đồng, đi theo tôi. Vương Sang Sang mang theo quỷ đồng đi ra ngoài, dự định đi đối kháng với con quỷ không biết ở lầu 2 này, bảo hộ Dương Gian ở bên trong phòng không bị quấy nhiễu. Cửa từ bên trong mở ra dường như cũng không có gì hung hiểm. Cô ta và quỷ đồng thoát khỏi gian phòng, tiến nhập vào lầu 2. Lúc này Vương Sang Sang nhìn thấy Loki nằm ở trên mặt đất, toàn thân máu thịt bè bét, toàn thân trên dưới như là bị gặm ăn. Hơn nữa xung quanh cũng nhìn không thấy lệ quỷ gặm ăn hắn, chỉ biết thân thể hắn đang từng chút biến mất. Nếu như không xoay chuyển loại tình huống này, chỉ sau một chốc lát nữa hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Có thể giúp Loki đối kháng với lệ quỷ bên cạnh hắn hay không? Vương Sang Sang thử đối với quỷ đồng ra lệnh, nhưng mà quỷ đồng chỉ là ngoẹo đầu đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Bởi vì giờ khắc này quỷ đồng cũng không có cách nào. Quỷ tập kích Loki rất là đặc thù, cần phải có môi giới. Vương Sang Sang gặp tình huống như vậy cũng không do dự nữa, lấy ra tấm da người. Cô ta còn muốn hỏi tấm da người tình huống, nhưng còn không đợi cô ta mở miệng, trên tấm da người có chữ viết vặn vẹo nổi lên. Nằm úp sấp ở trên mặt đất, có thể nhìn thấy quỷ ở phụ cận. Nằm úp sấp xuống liền có thể nhìn thấy quỷ ở phụ cận hay sao? Lúc nào tấm da người lại tích cực để lộ ra tin tức thèn chốt như vậy chứ? Ở đây có phải là một cái bẫy hay không? Vương Sang Sang nhìn chằm chằm vào hàng chữ ở trên tấm da người. Cô ta nghĩ khả năng đây là một cái bẫy. Biết đâu thời điểm cô ta nằm xuống cũng sẽ bị lệ quỷ tập kích, sau đó chết thảm ở chỗ này. Nhưng nếu không làm gì thì Loki rất nhanh sẽ bị quỷ giết chết. Nếu như mình để cho quỷ đồng nằm xuống thì nó cũng có thể nhìn thấy quỷ. Đến lúc đó quỷ đồng có thể trợ giúp cho Loki. Bất quá nếu như có gì ngoài ý muốn phát sinh, Loki cùng với quỷ đồng đều sẽ gặp nguy hiểm. Vương Sang Sang lúc này lâm vào trong tiếng thoái lưỡng nan. Cô ta không làm gì, chính là thấy chết không cứu, nhìn Loki chết. Nếu để cho quỷ đồng hỗ trợ, như vậy quỷ đồng cũng có thể gặp nguy hiểm. Quỷ đồng không phải là quỷ chân chính, có khả năng bị giết chết. Tấm da người lúc này để lộ ra tin tức chính xác, giống như là dương mưu đang quang minh chính đại hại người. Loki lại là phát ra một tiếng đau khổ, mà tiếng kêu lại vô cùng thê thảm. Thân thể của hắn lại mất đi một khối, cái lỗ hổng kia có máu me đầm đìa, giống như bị đồ vật gì hung hãn cắn xé một miếng. Động thủ hay là không động thủ đây? Vương Sang Sang sắc mặt biến hóa không chừng. Cô ta rất muốn động thủ, nhưng lại lo lắng đây là cạm bẫy, bởi vì lúc trước đã bị tấm da người hố một lần. Bản thân mình cùng với Dương Gian đều suýt chút nữa thì chết ở bên trong thế giới 3 năm trước đây. Hiện tại Dương Gian còn không có tỉnh lại. Nếu như mình lại đi tin tấm da người đem Loki cùng với quỷ đồng hại chết, vậy trách nhiệm này quá lớn. Vương Sang Sang không kham nổi. Không đồng thủ, chỉ là chết một mình Loki, còn động thủ khả năng chết Lưu Kỳ cùng với Quỷ Đồng. Mà mình lại là một người bình thường, cho nên không có bất kỳ trợ giúp nào. Nếu như Dương Gian ở đây, thì hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đây? Vương Sang Sang nội tâm quấn quýt, bắt đầu nỗ lực đứng ở trên góc độ của Dương Gian mà suy nghĩ vấn đề. Nhưng cô ta lại không phải là ngự quỷ nhân, không có biện pháp dùng tư duy của ngự quỷ nhân đi suy nghĩ vấn đề. Tôi không có cứu được, không cần quản tôi. Lực lượng linh dị trong cơ thể của tôi đều bị áp chế. Cậu để cho Quỷ Đồng xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Lưu Kỳ lúc này chịu đựng đau đớn nói, cậu nhất định phải nghĩ biện pháp để cho Dương Gian tỉnh táo lại, hắn mới là trọng yếu nhất. Lưu Kỳ đừng nói như vậy, cậu cũng là vì giúp tôi và Dương Gian mới làm vào hiểm cảnh như vậy. Vương Sang Sang nói, không, nếu như không có Dương Gian thì tôi trước đó liền đã chết, căn bản là không sống được tới bây giờ. Hơn nữa chuyện này cũng là do tôi chủ động yêu cầu tới đây, không trách bất luận kẻ nào. Cậu cũng đừng quá tự trách, người của nhân chết ở sự kiện linh dị là một chuyện rất bình thường. Tôi từ khi trở thành ngự quỷ nhân cũng đã tiếp nhận vận mệnh của mình. Chỉ là không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Cậu nhanh lùi về bên trong căn phòng kia đi, trước khi Dương Gian không có tỉnh lại, ngàn vạn lần không nên đi ra. Ở bên trong nhà gỗ đã có lệ quỷ qua lại, cậu căn bản là không có biện pháp ly khai khỏi đây. Còn chưa có nói xong, hắn lại hét thảm một tiếng. Lần này một chân đã biến mất, trên thắt lưng cũng có nhiều lỗ hổng dữ tợn. Một tảng lớn huyết nhục không biết bị đồ vật gì ăn hết. Hơn nữa, tần suất cắn xé càng lúc càng nhanh. Trước đó chỉ là ngẫu nhiên ăn một miếng, hiện tại lập tức lại cắn hai miếng lớn. Tại trong ánh mắt của Lưu Kỳ, trên bàn vuông cũ kỹ bằng gỗ đã có bốn cái đầu quỷ dị ló ra. Hơn nữa số lượng vẫn còn đang tăng lên. Ngay cả hắn cũng không có biện pháp phản đoán rằng ở trên cái bàn này cuối cùng là cất giấu bao nhiêu con lệ quỷ kinh khủng, lại có bao nhiêu con ác quỷ bụng đói kêu vàng cần phải ăn uống. Vương Sang Sang thấy như vậy thì có chút không nhịn được. Cô ta không thể nhìn Lưu Kỳ là vì trợ giúp cho mình cùng với Dương Gian mà tòi công đi chết. Tin tưởng Dương Gian ở đây cũng sẽ không trợ mắt nhìn Lưu Kỳ bị quỷ giết chết mà không cứu giúp. Lưu Kỳ, tôi để cho Quỷ Đồng đi giúp cậu. Nếu như đây là một cái cạm bẫy, như vậy hôm nay chúng ta đều chết hết tại đây. Nếu như có thể thành công, như vậy mấy người chúng ta cùng nhau lần nữa bình an trở về. Tôi rất biết tính cách của Dương Gian, hắn cũng sẽ không cự tuyệt tôi làm như vậy đâu. Sau đó Vương Sang Sang hạ quyết tâm, hạ mệnh lệnh cho Quỷ Đồng. Quỷ Đồng nằm ấp sấp ở trên mặt đất. Thân thể của Quỷ Đồng trần trụi đi chân trần, không có chút nào do dự, lập tức liền nằm ở trên mặt đất. Sau khi nằm ấp sấp xuống, một màn quỷ dị xảy ra. Quỷ Đồng vốn là nằm ấp sấp ở trên sàn gỗ, thế nhưng tại trong mắt của Lưu Kỳ, ở bên cạnh mình lại tăng thêm một cái bàn vuông cũ kỹ. Cái bàn kia không lớn, so với cái bàn của mình ở đây còn nhỏ hơn nhiều. Mà Quỷ Đồng lúc này liền nằm trên cái bàn kia như là một món đồ ăn ở trên bàn ăn, làm xong chuẩn bị ăn cơm. Nhìn thấy quỷ hay không? Nếu như nhìn thấy, lập tức ăn tươi nó. Vương Sang Sang không chút do dự lần nữa ra lệnh. Cô ta muốn để cho Quỷ Đồng ăn tươi một con quỷ. Chỉ có như vậy thế cục mới có thể nghịch chuyển được. Quỷ Đồng lúc này thân thể đang dãy dụ, muốn thoát ly bàn ăn hướng về phía của Lưu Kỳ. Nhưng Quỷ Đồng dãy dụ vặn vẹo, lại vô luận như thế nào cũng không có hành động được. Nó bị trói buộc, thân thể càng là giống như Lưu Kỳ, dính vào ở trên bàn ăn, giống như là sinh trưởng ở một chỗ. Vô dụng, nó không tránh thoát được linh dị ràng buộc. Cậu quá là xung động rồi. Phải biết trên người của tôi linh dị so với Quỷ Đồng là mạnh hơn. Ngay cả tôi cũng đều thất bại. Nó thành công có khả năng rất là nhỏ. Vương Sang Sang, cậu quá là xung động rồi. Dương Gian nuôi ra tiểu quỷ này rất là không dễ dàng. Không thể ta công theo tôi chôn vùi tại đây được. Lưu Kỳ nói. Hắn nhìn ra Quỷ Đồng có giá trị rất là lớn. Dù sao đây chính là tiểu quỷ chết đói trong tin đồn. Nếu như không cố ý ước thúc nó trưởng thành, như vậy hiện tại Quỷ Đồng tuyệt đối là hung ác không có giới hạn. Mà đã như thế cũng không thể phủ nhận Quỷ Đồng tương lai tác dụng cùng tiềm lực rất là lớn. Tôi biết, thế nhưng tôi vẫn làm như vậy. Dưới tình huống này tôi không có lựa chọn nào. Tình huống bây giờ còn chưa có đến loại cấp độ hỏng bét, chúng ta còn có thể lại thử một chút. Vương Sang Sang ánh mắt rất là bình tĩnh nói. Lưu Kỳ lúc này há miệng muốn nói điều gì, thế nhưng lời đến bên khóe miệng vẫn là dừng lại. Dưới tình huống này, thật không thể trách Vương Sang Sang. Giống như trước đó, Dương Giang để cho mình đừng tiến vào bên trong nhà gỗ, một mình ly khai. Nhưng hắn vẫn tiến đến, vẫn là lựa chọn ra tay trợ giúp Dương Giang, tận một phần lực của mình. Chờ một chút, hình như là có một chút biến hóa. Số lượng quỷ quay xung quanh tôi dường như là có chút giảm đi. Bất chợt, Lưu Kỳ phát hiện mánh khóe. Hắn nhìn thấy vốn nên là có 5 cái đầu từ bên dưới bàn nhô ra, cắn mình một cái. Thế nhưng lúc này chỉ có 3 cái đầu người xông ra, còn lại 2 cái đầu người lại xuất hiện ở bên phía dưới bàn của quỷ đồng. Ở đây cho thấy số lượng quỷ đang phân tán. Nhưng có phân tán như thế nào thì quỷ tập kích vẫn là không có dừng lại. Trên người của Lưu Kỳ bị cắn rời 3 miếng nữa. Có một miếng càng là trực tiếp đem cái cằm của hắn cắn mất. Huyết dịch nương theo lấy xương cốt bị phá toái rơi xuống. Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến cho hắn bất tỉnh. Thế nhưng linh dị bên trong thân thể lại duy trì sinh mệnh cho hắn, để cho ý thức của hắn thành tỉnh lại. Đồng thời vào lúc này, quỷ đồng đang dễ dụ nỗ lực thoát ly khỏi mặt đất cũng bị cắn 2 miếng. Trên cánh tay tái nhợt có màu xanh đen nhàn nhạt, lập tức nhiều thêm 2 dấu răng. Quỷ đồng tự như là vô cùng đau khổ. Nó mở ra cái miệng đen nhánh, tự như là phát sinh thống khổ, thét chói tai. 2 khối huyết nhục bị con quỷ ở phía dưới bàn mạnh mẽ cắn đi. Bất quá bộ phận bị cắn không có lớn, cũng không có khoa trường như là Lưu Kỳ. Dường như quỷ đồng đối với chống cự linh dị tập kích so với Lưu Kỳ mạnh hơn một chút. Kỳ thực quỷ đồng cũng không phải là mạnh hơn Lưu Kỳ, mà là thân thể của Lưu Kỳ đại bộ phận đều là thân thể của người bình thường. Thân thể có linh dị rất là ít, mà quỷ đồng cũng không có giống nhau. Toàn thân nó từ trên xuống dưới đều là do linh dị cấu tạo mà thành, cho nên đối với thừa nhận lệ quỷ tập kích so với Lưu Kỳ khá hơn một chút. Quỷ đồng sau khi bị cắn, dường như trong đau đớn lại nhiều hơn một phần phẫn nộ. Nó thân là tiểu quỷ chết đói, vẫn luôn là nó ăn quỷ, chưa từng có bị quỷ ăn qua. Bây giờ bị coi thành bữa ăn ở trên bàn, quỷ đồng không thể chịu đựng được. Cũng không biết là Vương Sang Sang mệnh lệnh đưa đến hiệu quả, hay là nói bản năng quỷ chết đói trong cơ thể của quỷ đồng đang đưa đến tác dụng. Lúc này trong miệng của quỷ đồng nhỏ xuống ti thủy, còn muốn ăn tươi cái đầu người từ bên dưới cái bàn lộ ra kia. Nhưng hành động của quỷ đồng bị trở ngại, nó muốn ăn nhưng lại với không có tới. Quỷ đồng chia sẻ một bộ phận linh dị tập kích, trì hoãn tôi bị lệ quỷ ăn sạch. Thế nhưng vẫn như trước, không làm nên chuyện gì. Lúc này trừ phi Dương Giang tỉnh lại, bằng không, tôi và quỷ đồng chống đỡ, không được bao lâu cũng sẽ bị chết. Lưu Kỳ mở miệng nói, Dương Giang bây giờ còn chưa có tỉnh. Vương Sang Sang vẫn đang quan sát động tĩnh ở trong phòng. Dương Giang như trước đứng đó cũng không có động tĩnh gì, còn đang bị vây nhốt. Lúc này vô kế khả thi, Vương Sang Sang chỉ có thể đem hy vọng lần nữa ký thác tại trên tấm da người. Cô ta nhìn chằm chằm tấm da người màu nâu đen ở trong tay, cắn răng nói, cho cậu một cơ hội cuối cùng, cứu không được Lưu Kỳ cùng với quỷ đồng, tôi cam đoan để cho quỷ đồng trước ăn hết cậu. Muốn chết tôi cũng muốn kéo theo cậu cùng chết. Tấm da người lúc này lần nữa nổi lên chữ viết màu đen. Đi xuống lầu dưới, đem nắp quan tài đang mở ra kìa đóng lại, có thể tạm thời phong ấn lệ quỷ thoát khốn. Một phương án xuất hiện, dường như Vương Sang Sang dựa theo chỉ thị đi làm. Như vậy thì có thể cứu Lưu Kỳ cùng với quỷ đồng. Nhưng Vương Sang Sang lại là hơi biến sắc mặt. Trong lòng cô ta lại lo lắng đây là một cái cạm bẫy. Trên tấm da người, nó chỉ là xuống dưới đem nắp quan tài đóng lại, có thể phong ấn lệ quỷ. Tuy nhiên, lại bỏ quên làm chuyện này là phải chịu phong hiểm tương đối lớn. Trong thời gian này không cẩn thận, liền có thể chết ở trên đường, căn bản là không có biện pháp hoàn thành. Chẳng lẽ nó muốn đem mọi người chúng ta đều phải chết hay sao? Vương Sang Sang mím môi, thân thể một hồi phát lạnh. Bây giờ có thể động liền chỉ có một mình cô ta, mà không có quỷ đồng đi theo. Một khi đi xuống lầu, tấm da người cũng không tiếp tục chịu bất kỳ uy hiếp gì. Một khi mình thất bại, đó chính là đầy bàn đều thua. May mà Vương Sang Sang không phải là loại người kích động không có não, bằng không đổi thành là những người khác, dự tính ngay lập tức sẽ hành động ngay. Mình trước để cho quỷ đồng ăn tấm da người, rồi sau đó lại đi xuống lầu bên dưới, đem nắp quan tài đóng lại. Hoặc là cùng sống sót, hoặc là cùng chết. Vương Sang Sang giờ khắc này không muốn lại bị tấm da người bày bố. Cô ta cũng thừa nhận mình cùng tấm da người không chơi nổi. Thảo nào Dương Gian lại đem cái đồ chơi này phong tồn, sau đó treo tại trên cổ của quỷ đồng. Đồ chơi này quá mức đáng sợ. Tin tức phía trên, mỗi một tin tức đều là thật. Thế nhưng, mỗi một tin tức cũng là trí mạng. Tin càng nhiều thì chết sẽ càng nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời điểm mấu chốt, một ít tin tức lại vô cùng hữu dụng, để cho người ta rất khó dứt bỏ được. Hít sâu một hơi, Vương Sang Sang cầm lấy tấm da người, nhanh chóng hướng về phía quỷ đồng đi tới. Vương Sang Sang lần này hạ ngoan tâm, không chút do dự nào. Cô ta cầm lấy tấm da người, trực tiếp liền hướng về phía quỷ đồng, bỏ vào bên trong miệng. Ăn nó đi. Quỷ đồng hầu như không có chút do dự nào, hết sức phối hợp với Vương Sang Sang, đem tấm da người nuốt xuống. Đúng thế, không có sai. Tại loại tình huống đặc thù này, Vương Sang Sang thật là đem tấm da người đút cho quỷ đồng ăn. Mặc dù bị vây ở trong thế giới 3 năm trước đây, Dương Giang đã có nhắc qua, sau khi để cho quỷ đồng ăn tươi tấm da người thì 89 phần 10 sẽ mở ra trí tuệ. Mà một khi quỷ đồng có trí tuệ, sau đó liền tồn tại khả năng rất lớn sẽ không khống chế được. Mà không khống chế được, quỷ đồng hậu quả có thể đoán được, bởi vì lúc trước cũng đã biểu diễn qua một lần. Quỷ đồng sau khi mở ra trí tuệ, chỉ cần ngắn ngủi mấy giờ đồng hồ là có thể trưởng thành đến cấp độ các lão quái vật ở thời kỳ dân quốc, cũng không có cách nào chống lại được. Chính là bởi vì như thế, Vương Sa Sa trước đó cũng là cùng Dương Gian ý tưởng giống nhau, không quá muốn đem tấm da người đút cho quỷ đồng ăn. Nhưng Vương Sa Sa lại hiểu thêm ở một phương diện khác. Nếu quả thật đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, như vậy thì nhất định phải đem tấm da người đút cho quỷ đồng ăn mới được. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ đi tai họa ngầm, hoàn toàn khống chế tấm da người. Cho dù là phải đối mặt với phong hiểm, quỷ đồng bị mất khống chế cũng đáng. Mà trước mắt chính là thời điểm vạn bất đắc dĩ. Nhìn tấm da người đã bị quỷ đồng nuốt xuống, Vương Sang Sang lúc này mới yên lòng lại. Cô ta nói, Lưu Kỳ, cậu kiên trì một lát nữa, tôi sẽ đi xuống lầu dưới, đem nắp quan tài kia đóng lại. Đừng đi, quá hung hiểm. Cậu làm như vậy là đang đi chịu chết. Cậu chỉ là một người bình thường, gặp phải quỷ thì không có bất kỳ năng lực đối kháng nào. Lưu Kỳ cố nén đau nhức, thanh âm khàn giọng nói, nghe tôi khuyên một câu, cậu bây giờ liền quay ngược về trong phòng cùng Dương Giang đợi cùng một chỗ, chờ hắn tỉnh lại thì tất cả đều có thể kết thúc. Vì cứu tôi không đáng lại mất thêm một mạng người nữa. Hơn nữa cậu từ trên tấm da người lấy được đáp án 89 phần 10 lại là một cạm bẫy mới. Dù là chuyện này là thật, cậu cũng tuyệt đối không có khả năng mà làm được. Hắn vội vàng khuyên bảo, hy vọng Vương Sa Sang bỏ đi cái ý nghĩ này. Một người bình thường ở mảnh linh dị này sống sót cũng đã là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Nếu như còn muốn đi cùng quỷ đối kháng, vậy quả chính là thiên phương dạ đàm. Quỷ đang tập kích cậu và quỷ đồng, tôi hiện tại hành động chưa chắc là không có cơ hội nào. Tin tức trên tấm da người, mặc dù đại đa số đều có cạm bẫy, thế nhưng nội dung tin tức đều là thật. Nếu như tôi có thể làm được, như vậy thì có thể kết thúc sự kiện linh dị lần này, đem các cậu cứu trở về. Vương Sang Sang trên khuôn mặt trắng nõn chỉ có bình tĩnh cùng với dứt khoát. Hơn nữa linh dị tràn đầy không xác định, tôi chưa chắc thật sự là chắc chắn chết. Lưu Kỳ tiếp tục khuyên nói, tôi không nghi ngờ quyết tâm của cậu cùng với dũng khí, như là có một số việc làm không được chính là làm không có được. Một người bình thường đối kháng quỷ là chuyện không thể nào, thế nhưng đi đóng nắp quan tài lại thì lại có thể làm được. Phiêu lưu cùng với lợi ích là tỷ lệ thuận với nhau, tôi cho rằng lúc này đáng giá đi cược một lần. Cậu không cần khuyên, tôi lúc này sẽ hành động. Nếu như tôi chết ở đây, như vậy chờ Dương Gian sau khi tỉnh lại sẽ vì tôi mà nhặt xác. Vương Sang Sang quyết định dùng hành động để bù đắp sai lầm của mình. Lúc này cô ta thẳng thắn hướng về phía cửa cầu thang đi tới. Lúc này bên dưới cầu thang mờ mịt một mảnh, giống như là bị một vùng tăm tối bao phủ. Thế nhưng Vương Sang Sang dừng lại trong thời gian ngắn ngủi, lại liền dọc theo cầu thang bằng gỗ nhanh chóng đi xuống dưới lầu, không tiếp tục lưỡng lự cùng với trì hoãn. Lục Kỳ lúc này toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân đau nhức. Nhưng nhìn Vương Sang Sang biến mất ở trong tầm mắt, hắn rất là ảo não, hối hận. Giờ khắc này để cho hắn nhớ tới tình cảnh lúc hắn ở quê, cũng là tình huống giống như vậy. Nhưng một lần hy sinh kia là phụ thân của hắn, mà lần này hy sinh lại là bạn học trước kia. Mình quá mức là vô năng. Lưu Kỳ cảm thấy năng lực của mình chưa có đủ. Nếu như trước đây bằng lòng càng liều mạng một chút, thu hoạch lực lượng linh dị cường đại hơn, có lẽ lần này Tiêu Dương sẽ không chết, Vương Sang Sang cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng mà vô luận hắn hối hận như thế nào, tại trước linh dị vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Bên dưới bàn gỗ cũ kỹ, đầu người quỷ dị lần nữa ló ra. Lại là một tiếng kêu thống khổ vang lên. Lần này Lưu Kỳ tổn thương nặng hơn, bụng của hắn bị xé cắn một tảng lớn, kể cả nội tạng cũng đều bị biến mất phần lớn. Hơn nữa hai chân hầu như là đã biến mất, cái cổ thì thiếu chút nữa cũng bị cắn một đoạn. Nếu như không phải lực lượng linh dị duy trì sinh mệnh cho hắn, thì hiện tại hắn đã chết mấy lần. Nghe thấy bên tai tiếng nhai rùng mình của con lệ quỷ kia, cùng với âm thanh xương vỡ vụn phát ra tiếng răng rắc, Lưu Kỳ dần dần đã không còn giãy dụa nữa. Hắn chỉ có ý thức thanh tĩnh, có thể cảm thụ được bản thân mình đang từng miếng một bị lệ quỷ ăn tươi. Vương Sang Sang lúc này dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Cầu thang nhìn giống như là chỉ có cách nhau một tầng, trên thực tế lúc đi rất là dài. Cầu thang này cũng không phải là cầu thang bình thường, phía trên có lực lượng linh dị quấy rầy. Chỉ là loại lực lượng linh dị này rất là mịt mờ, không có triệt để khôi phục. Nhưng cũng để cho Vương Sang Sang bắt đầu hiểu được một việc. Biết đầu tòa nhà gỗ này căn bản cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cái này có lẽ là một tòa nhà gỗ hoàn toàn do lệ quỷ tạo ra mà thành. Lưu Kỳ nằm ở trên sàn nhà ở tầng 2. Có lẽ sàn nhà ở tầng 2 là do một con lệ quỷ tạo ra đã hồi phục, mà lệ quỷ cấu tạo ra sàn nhà ở lầu 1 vẫn còn đang ngủ say, vẫn chưa khôi phục. Xung quanh vách tường cửa sổ rất có thể cũng là một con lệ quỷ đã ngủ say. Nếu như những con quỷ này toàn bộ thức tỉnh, như vậy sự kinh khủng của căn nhà gỗ này khó có thể mà tưởng tượng được. Dường như là không có nguy hiểm gì. Vương Sang Sang dẫm tại trên cầu thang gỗ cũ kỹ, xung quanh nhìn giống như là âm u đáng sợ. Trên thực tế, cô ta cũng không có gặp phải lệ quỷ tập kích. Điều này khiến cho cô ta dần dần có mấy phần tự tin. Rất nhanh, cô ta đi tới tầng 1. Lầu 1 như trước ngổ ngang, để rất nhiều cái quan tài. Những cái quan tài này phủ đầy bụi bặm, không nhìn ra màu sắc, không biết bao lâu chưa có mở qua. Nhưng mà Vương Sang Sang tùy ý quét mắt qua, lại nhìn thấy cách đó không xa có một cái quan tài. Nắp quan tài đã bị đẩy ra rơi ở một bên, giống như có đồ vật nào từ bên trong cái quan tài cũ kỹ đã thoát ra ngoài. Chính là cái cổ quan tài kia sao? Vương Sang Sang hít sâu một hơi, không dám lưỡng lự, lập tức hướng về phía cái quan tài đã mở ra kia bước đi. Thân là người bình thường, cô ta chỉ có thể nắm chặt thời gian hành động, không có tư cách đi quan sát cùng lưu ý tình huống ở xung quanh. Bởi vì hiện tại, cho dù là có nguy hiểm cũng phải tiến lên. Nếu không, lần mạo hiểm này sẽ không có chút ý nghĩa nào. Vương Sang Sang một thân một mình đến gần cái quan tài này. Cô ta hướng về phía bên trong quan tài nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện bên trong quan tài vậy mà nằm một bộ tử thi không có đầu. Đồng thời làm cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất chính là bộ tử thi không đầu nằm kia, cái bụng nhô lên, phập phồng, nhìn như là đang ăn uống. Hơn nữa theo thi thể này ăn cơm, bộ thi thể hầu như là khô héo kia lại bắt đầu từ từ khôi phục huyết sắc, bắp thịt bắt đầu tràn đầy lên, giống như là đang hấp thu chất dinh dưỡng và trưởng thành. Quả giống như là một con quỷ chết đói. Vương Sang Sang trong lòng sợ hãi, cũng không dám nhìn nhiều. Cô ta lập tức đi tới một bên, dùng sức nâng lên cái nắp quan tài ở trên mặt đất. Mặc dù Vương Sang Sang chỉ là một người bình thường, nhưng trên thực tế, trên người cũng không phải là một chút xíu linh dị nào cũng không có. Cơ năng thân thể của cô ta bị linh dị ảnh hưởng, khí lực so với người bình thường lớn hơn. Nâng lên nắp quan tài nặng nề không có vấn đề gì. Nhưng Vương Sang Sang vừa mới tiếp xúc với nắp quan tài, chợt bất ngờ xảy ra một chuyện. Cổ tử thi không đầu nằm ở bên trong quan tài lúc này lại bỗng nhiên ngồi dậy. Nó đã nhận ra sự tồn tại của mình sao? Vậy thì tranh thủ trước khi con quỷ này hành động, phải đem cái nắp quan tài này đậy lại. Vương Sang Sang cả kinh, Thế nhưng cô ta lại không chút nào dám thả lỏng tay, như trước kéo nắp quan tài đi tới. Lúc này bất cứ linh dị nào cũng đều có thể giết chết cô ta. Vì vậy ngược lại không cần thiết quá mức cẩn thận từng ly từng tí. Vương Sang Sang không ngừng tới gần, cổ thi thể không đầu bên trong quan tài ngồi dậy, cũng không có cử động gì khác. Bởi vì Vương Sang Sang cũng không có phát động quy luật giết người của con lệ quỷ kia. Chính là bởi vì hiểu được điểm này, cho nên cô ta mới dám tới đánh cược. Hết tập 365. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.